第13課。 Bài 13. Muốn ăn món ăn Việt Nam. Câu mẫu 1. Bây giờ anh muốn có cái gì nhất? Muốn có nhà. Câu mẫu 2. Kỳ nghỉ hè chị muốn đi đâu? Muốn đi Nha Trang. Câu mẫu 3. Vì hôm nay mệt mỏi nên không muốn làm gì cả. Đúng vậy, hội nghị hôm nay căng thẳng nhỉ? Câu mẫu 4. Cuối tuần này chị định làm gì? Đi Vũng Tàu để bơi lội. Câu mẫu 5. Anh đến Việt Nam để làm gì? Đến để học tiếng Việt. Câu mẫu 6. Kỳ nghỉ hè anh đã đi đâu phải không? Vâng, có. Anh đã đi đâu vậy? Tôi đi Đà Lạt. Đàm thoại. Muốn ăn món ăn Việt Nam. Đã 12 giờ rồi đó. Cùng nhau đi ăn cơm trưa đi. Vâng. Chúng ta đi đâu? À, hôm nay tôi muốn ăn món ăn Việt Nam. Vậy thì hãy đi đến nhà hàng Song Ngư đi. Quý khách gọi món nào ạ? Cho tôi cơm cà ri. Cho tôi chả giò. Cơm cà ri và chả giò. Xin quý khách vui lòng đợi một chút. Tất cả là 75.000 đồng. Hôm nay tôi trả tiền cho. Cảm ơn anh đã chiêu đãi tôi. Từ vựng. Hồ bơi. Con sông. Kinh tế. Câu cá. Hội nghị. Cuối tuần. Kết hôn. Mua sắm. Bữa ăn. Đi dạo. Chương trình TV buổi sáng. Muốn có. Cô đơn. Rộng. Hẹp. Chơi đùa. Bơi lội. Đón. Rước. Mệt. Gửi. Đưa ra. Đi vào. Vào. Đi ra. Xuất hiện. Khoảng. Đói bụng. No bụng. Khát nước. Đúng vậy. Luyện tập. Bây giờ anh muốn có cái gì nhất? Tôi muốn có tiền vì năm tới sẽ kết hôn. Thế à? Anh khát nước không? Vâng. Tôi muốn uống nước gì đó. Chúng ta vào quán giải khát kia nhé. Vâng, chúng ta vào đi. Cuối tuần chị đã làm gì? Tôi đi đến Vũng Tàu để bơi lội. Chuyến đi thế nào? Rất vui.